Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Thực lực cao thì không dám nhận. Mục Long ta tự cảm thấy mình chẳng phải loại thích giết người vô tội. Tên kia lại cực kỳ ngang ngược, phá hủy cơ duyên của ta, còn âm mưu giết ta. Đối với loại ấy thì đương nhiên không còn gì phải khách sáo rồi. Tất nhiên rồi, nhưng mấy ngày nay Giang Thiên Vũ và Hoàng Thiện kia đang lùng sục huynh ở xung quanh. Nếu gặp phải đương nhiên sẽ lại có một trận chiến đẫm máu. Với thực lực của Mục huynh, đánh đơn thì chắc cũng không sợ bất cứ kẻ nào. Song hội đồ long lại rất đông, huynh phải cẩn thận hơn mới được. Cảm ơn đã nhắc nhở. Mục Long nghe vậy chắp tay cảm ơn. Tuy không biết rốt cuộc thì tên Sở Tùy Duyên này là địch hay bạn, nhưng đến giờ, đối phương vẫn chưa thể hiện ra ý xấu nào. Tục ngữ nói, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, nên đương nhiên Mục Long cũng phải đối xử lễ phép lại. Sau đó, lại nghe thấy Sở Tùy Duyên hỏi, chẳng biết tiếp theo Mục huynh có tính toán gì không? Cũng không có tính toán gì. Vốn định đi qua Vạn Độc Cốc này nhưng ai ngờ nơi này lại nhiều rắn độc như vậy. Xem ra, phải đổi con đường khác để đi tiếp vào chỗ sâu trong. Tìm kiếm cơ duyên thôi. Nghe huynh nói vậy thì bản thân ta cũng biết một chỗ có cơ duyên, nhưng hơi nguy hiểm. Với sức một mình ta thì khó mà lấy được nên mới đi dạo xung quanh định tìm mấy người đến giúp. Chẳng biết Mục huynh có hứng thú hay không? Sở Tùy Duyên nói xong, trong tay xuất hiện một cục đá như ngọc. Trên cục đá kia tự sinh ra 7 cái lỗ xếp theo một trật tự trông vô cùng huyền diệu. Còn đây là đá thất khổng thận ảnh. Không biết Mục huynh có nghe đến nó chưa? Sở Tùy Duyên cười hỏi. Đá thất khổng thận ảnh. Mục Long lẩm bẩm, lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng cũng chưa nghe nói qua thứ này. Ta cũng chưa từng nghe nói về nó. Nhưng khi ta còn nhỏ có nghe một người lớn trong nhà nhắc tới. Nơi biển rộng xa xăm, trên 9 tầng mây có một loại giao long tên là thận. Con yêu thú này trời sinh có đại thần thông, thường bơi lội trong biển mây, giỏi chế tạo ảo giác mê hoặc tu sĩ lui tới. Cũng chính là ảo ảnh mà ta thường nói tới. Mục Long nhớ tới câu chuyện mà mẹ đã kể cho mình khi còn nhỏ, rồi kể lại cho Sở Tùy Duyên nghe. Chính là nó, ta cũng tình cờ nghe một cao nhân nói về nó. Hóa ra, Mục huynh cũng biết, đá thất khổng thận ảnh kia là hòn đá trong hang ổ của con yếu thú thận ấy. Do hàng năm đều nhiễm phải hơi thở của nó, dần già đã có được khả năng ghi lại hình ảnh xung quanh. Sở Tùy Duyên nói xong, đưa đá thất khổng thận ảnh cho Mục Long, nở nụ cười thần bí nói. Ta tin rằng chắc hẳn Mục huynh sẽ cảm thấy hứng thú với thứ mà đá thất khổng thận ảnh ghi lại. Hừ, Mục Long nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, rồi nhận lấy đá thất khổng thận ảnh. Hắn vừa mới truyền chân nguyên vào đã thấy từng luồng sáng bắn ra từ trong những cái lỗ kia, rồi chiếu lên hư không trước mặt hình thành một quầng sáng. Hình ảnh trong quầng sáng ấy trông rất sống động. Trên không trung như có sương mù ma quái bốc lên. Hiển nhiên đó là cảnh tượng riêng biệt của đảo Phục Ma. Đó là một dãy núi cực cao. Trên núi có một cái thác nước cao khoảng mấy trăm mét. Khí thế to lớn như một con rồng treo ngược, lao thẳng xuống hồ nước lạnh dưới chân núi. Điều huyền diệu ở đây nằm trong hồ nước lạnh kia. Nước của dòng thác này cực kỳ trong, nhưng hồ nước lạnh bên dưới lại đen ngòm. Cái này chứng tỏ một điều là hồ nước kia cực kỳ sâu. Nhoáng cái đã có sự thay đổi xảy ra. Chỉ thấy giữa hồ nước bỗng xuất hiện một cái xoáy nước. Ngay sau đó, bọt nước bắn lên. Một con quái vật to lớn lao ra từ trong hồ nước, dọc theo thác nước, ngược dòng lên trên. Cách chương.